Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83: Tân Thần Thông Đến. Chương 82: Tân Thần Thông Đến. Nghe được đối phương chất vấn, Giang Hạo cũng không bối rối, chỉ là bình tĩnh nói: Cốt hoa có vấn đề, sẽ tổn hại linh điền. Sư đệ cái mũ này liền lớn. Chẳng lẽ là chúng ta Bách Cốt Lâm muốn hủy ngươi linh điền? Lịch Khai nhìn chằm chằm Giang Hạo ngữ khí bất thiện. Lại nói cái khác linh điền vì cái gì đều có thể trồng thật tốt. Sư đệ bên này lại không được. Bọn hắn cũng có thể chờ chúng ta tới thương lượng. Sư đệ liền đặc thù. Vẫn là nói sư đệ cảm thấy chúng ta Bách Cốt Lâm không ai đắc tội không được sư đệ. Nói cốt hoa có vấn đề, đưa tới thời điểm các ngươi không nói, lấy tiền thời điểm các ngươi cũng không nói, hiện tại muốn thành thục, ngược lại xảy ra vấn đề. Đến cùng là cốt hoa vấn đề, vẫn là sư đệ ngươi có vấn đề. Những lời này đối phương nói âm vang hữu lực, đem trách nhiệm của mình đẩy không còn một mảnh. Phảng phất sai lầm đều tại Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo cúi xuống lông mày, cũng không muốn cùng đối phương cãi lộn. Có thể là ta đi tìm các ngươi. Các ngươi nếu như không kéo lâu như vậy liền sẽ không có việc. Trình Sầu ở một bên nhỏ giọng nói. Hừ. Lịch Khai lạnh lùng nhìn qua e ngại Trình Sầu. Các ngươi Đoạn Tình Nhai gọi chúng ta đến, ta liền đến. Chúng ta Bách Cốt Lâm gọi các ngươi đi qua, các ngươi có phải hay không chuyện gì đều hẳn là vứt xuống. Chạy tới. Đã đem linh dược giao cho các ngươi, cũng là bởi vì chúng ta hoàn mỹ chiếu khán. Có rảnh còn tìm các ngươi làm cái gì? Muộn mấy ngày qua không phải chuyện đương nhiên sao? Đây chính là các ngươi hủy chúng ta cốt hoa lý do. Trò cười. Giang Hạo phất phất tay. Sau đó Trình Sầu đi làm việc chính hắn. Sau đó bắt đầu nói chính sự. Lịch sư huynh muốn xử lý như thế nào? Sự tình phát sinh, liền nghĩ biện pháp giải quyết. Tốt. Vậy liền nghĩ biện pháp giải quyết. Lịch Khai nhìn chằm chằm Giang Hạo bắt đầu tính toán. Một gốc thành thục cốt hoa muốn 5 khối linh thạch. Sư đệ bên này hết thảy 500 gốc. Quy ra xuống tới là 2.500 khối linh thạch. Cốt hoa không phải liền 3 khối linh thạch. Sao? Giang Hạo hỏi. Kia là trước đó. Hiện tại đánh xong Thiên Thanh Sơn giá hàng tăng. Sư đệ không phải không biết a? Lịch Khai cười nói. Sư đệ sẽ không nói không có linh thạch. Ta có thể là nghe nói ngươi dựng lên không ít công. Chút linh thạch này vẫn là đem ra được a? Giang Hạo lập công sự tình, hắn tự nhiên biết, còn đặc địa thỉnh giáo một chút sư huynh. Sau đó cho ra một cái kết luận. Cái này Giang Hạo nào có cái gì tư cách tại nguyên thần trước mặt lập công. Bất quá là bị Man Long đẩy ra cản tay chết thay. Dạng này Huyền Thiên Tông liền sẽ coi nhẹ Man Long. Nhớ kỹ Giang Hạo, chỗ tốt Man Long nhận, hậu quả cho Giang Hạo, cho nên không có gì để ý tất yếu. Không phải hắn thật đúng là muốn mời nặng 3 phần. Lúc này Giang Hạo trầm mặc một chút thời gian, hắn đã cảm thấy, người bình thường tại sao có thể có nhiều như vậy linh thạch. Đối phương chỉ là muốn linh thạch, ra giá 2.500 đó chính là muốn mạng. Náo quá lớn căn bản không phải bọn hắn muốn gặp, nhưng là chính 2.500 cũng không có. Mấy ngày nay mặc dù đi ra thập vạn kiếm phù, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy ra. Cho đến trước mắt cộng lại cũng liền 900 linh thạch. Mấy ngày nay ra không xong, mà lại cũng chỉ còn lại 20 tấm. Dù là toàn ra cũng không đủ. Sư huynh không thu về cốt hoa sao? Giang Hạo mắt nhìn nơi xa bị trồng chất ở một bên cốt hoa hỏi. Đương nhiên thu về, đây là đồ đạc của chúng ta. Thu hồi đi đương nhiên. Lịch Khai nghĩa chính ngôn từ nói. Kia không nên giảm một chút. Giang Hạo đưa ánh mắt thả trên người Lịch Khai. Cốt hoa là chúng ta. Bồi thường là đối áy náy của chúng ta. Cả hai không xung đột. Lịch Khai tựa hồ nghĩ tới điều gì nói. Sư đệ là linh thạch không đủ. Không quan hệ, nghe nói sư đệ kiếm linh thạch thật mau, còn lại có thể trong vòng 3 tháng giao đủ. Chúng ta cũng không phải không dễ nói chuyện, có thể cho nổi thời gian, thực sự không được có thể trong vòng 6 tháng giao đủ. Bất quá cần một chút lợi tức, nghe vậy, Giang Hạo biết đối phương điều tra qua chính mình. Đây là ăn chắc hắn. Được, Giang Hạo gật đầu. Sau đó lấy ra 500 linh thạch. Trước cho 500, còn lại 3 tháng bổ đủ. Xem ra sư đệ cũng rất dễ nói chuyện nha. Vậy được, thu 500 linh thạch Lịch Khai một mặt ý cười. Sau đó lại nói, nghe nói sư đệ linh điền chất dinh dưỡng mất đi nghiêm trọng. Ta chỗ này có bổ sung chất dinh dưỡng bảo vật. 1000 linh thạch bán cho sư đệ. 2 phần 2000, trong 1 năm trả hết nợ là được. Ta coi như hai cái này đồ tốt. Người khác 1500 ta đều không bán. Được, Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Về sau Giang Hạo cầm 2 viên hạt châu màu đen. Nhìn xem đối phương rời đi. Lúc này hắn phát động thần thông. Bắt đầu giám định, Lịch Khai. Bách Cốt Lâm nội môn đệ tử. Trúc cơ hậu kỳ tu vi. Nghe theo Minh Tả quyền mệnh lệnh đến đây thu hồi cốt hoa thuận tiện dọa dẫm ngươi một phen. Cảm giác ngươi người ngốc nhiều tiền lại nhát gan. Là trong lòng của hắn khát vọng nhất dê béo. 7 ngày sau sẽ đi tìm Minh Tả quyền phục mệnh. Minh Tả quyền. Giang Hạo cẩn thận hồi tưởng dưới. Nhớ kỹ người này. Hẳn là Bách Cốt Lâm chân truyền đệ tử. Tu vi kém cỏi nhất cũng là kim đan sơ kỳ. Chưa từng xuất hiện bạch dạ. Không biết cái này bạch dạ là thân phận gì. Giang Hạo im ắng tự nói. 7 ngày mới đi tìm Minh Tả quyền. Có chút lâu. Đi vào linh dược viên. Cáo chi trình sầu không sau đó. Hắn liền đem 2 viên hạt châu màu đen chôn ở 2 nơi trong linh điền. Quả nhiên. Có chất dinh dưỡng bắt đầu trở về. Nhưng là không có lấy trước như vậy nhiều. Muốn khôi phục lại trước kia phì nhiêu trình độ, cần thêm chút đi đồ vật, chỉ có thể về sau lại đi. Ngày mai tới giám định một chút linh điền, nhìn xem có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn. Sau khi trở về, Giang Hạo bắt đầu lĩnh hội thiên đao thức thứ 2 chấn sơn. Thỉnh thoảng sẽ hảo hảo tu luyện. Mặt trời ra mặt trời lặn, Giang Hạo vì thiên hương đạo hoa tưới nước, vì linh dược viên quản lý, không biết mệt mỏi. Không ngại cực khổ, sau 6 ngày, lúc sáng sớm, Giang Hạo đứng tại trong viện tử, thuộc về thiên hương đạo hoa hương khí xâm nhập hắn trong mũi. Hắn cảm giác có thiên hương đạo hoa tồn tại, tinh thần đều rắn chắc thêm không ít. Bất quá hôm nay cũng không phải là bởi vì thiên hương đạo hoa mới trước thời gian ra. Vì bàn đào thụ, hôm nay là mọc rễ nảy mầm thời gian, lá non vừa mới đẩy ra thổ nhưỡng. Tựa hồ đang nhìn trộm mảnh thế giới này, mà nó bên cạnh có một viên tử sắc bọt khí. Thần thông mảnh vỡ cộng một mặc dù không phải kim sắc, nhưng là hiện tại đến cái tử sắc càng khiến người ta mừng rỡ. Bởi vì thần thông đã đầy, hiện tại liền có thể thu hoạch thần thông. Không có vội vã thu hoạch, mà là lần nữa giám định bàn đào thụ. Bàn đào thụ mầm non, cùng thượng cổ thần thụ bàn đào thụ có quan hệ. Có một tia thần thụ đặc tính, nở hoa kết trái về sau, niết bàn 9 lần sẽ trở thành thần thụ bàn đào thụ. Cùng thần vật đợi cùng một chỗ cùng mỗi ngày một bát nước hội trưởng càng nhanh. Bàn đào quả sẽ càng thơm ngọt, cũng là một ngày một bát nước. Giang Hạo phát hiện những vật này, chính là mỗi ngày tưới nước, chi phí thật thấp, hắn có chút hiếu kỳ, muốn là linh thạch nhiều. Có thể hay không dám định ra version VIP sinh trưởng biện pháp. Đến mức cùng thần vật đợi cùng một chỗ. Giang Hạo không có để ý. Thiên hương đạo hoa ngay tại trong viện tử. Chỉ cần tại trong sân. Coi như cùng thần vật cộng đồng trưởng thành. Đây cũng là vì cái gì con thỏ mỗi ngày ghé vào thiên hương đạo hoa bên trên duyên cớ. Về đến phòng bên trong. Giang Hạo khoanh chân ngồi xuống. Nhìn thoáng qua thần thông. Thần thông, 3 phần 3, có thể đạt được, thu hoạch, theo Giang Hạo ý niệm hạ đạt, thần thông trong nháy mắt về không, có thể đạt được biến thành không thể thu hoạch được. Sau đó Giang Hạo cảm giác mi tâm có nhiều thứ đang bốc lên. Hắn đã minh bạch, tân thần thông cùng mi tâm có quan hệ. Một chút thời gian, thần thông danh tự bị hắn biết được. Tàng linh trọng hiện, hết chương.